Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1675. Chương 1675. Người có phải hay không đang gạt ta? Tiểu đầu mục bị giật mình, sau đó ngơ ngác nhìn lấy hỗn độn, lại ngơ ngác nhìn về phía Lâm Thành Phi. Là nó đang nói chuyện. Là gia gia ngươi ta. Hỗn độn không kiên nhẫn nói ra. Còn dám nói nhảm đúng không? Thật sự cho rằng ta không dám ăn ngươi. Người hỗn độn gia gia từ trước đến nay đã nói là làm. Toàn bộ tu đạo giới, người nào không biết ta tiếng xấu. Má ơi, lần này, tất cả mọi người nhìn rõ ràng. Theo tiểu cẩu cái miệng đó lúc mở lúc đóng. Thanh âm cũng từng chữ truyền đến đi ra. Thật sự là nó đang nói chuyện a. Một đám người hoảng sợ đại kêu ra tiếng. Sau đó, tranh nhau chen lấn hướng. Về, sau chạy tới. Có quỷ a, cứu mạng a, có quỷ, có yêu quái, chó đều thành tinh a. Nhanh, chạy mau. Trong chớp mắt, những người này thì biến mất tại Lâm Thành Phi trong tầm mắt. Hỗn độn suy cười khinh thường nói, thì chút can đảm này, còn dám ra đây học người ta lăn lộn, ngu xuẩn cùng thích đựng bức nhân loại. Lâm Thành Phi lạnh lùng nhìn nó liếc một chút, nhìn cái gì vậy, ta lại không nói ngươi. Hỗn độn nói ra, lại nói, ngươi cũng không phải người a, ngươi là cầm thú, biến thái. Lâm Thành Phi không có trả lời hắn chửi rủa. Mà chính là nhàn nhạt mở miệng nói, về sau, không có ta đồng ý, tại trước mặt người bình thường, không cho ngươi mở miệng nói chuyện, để nó biến thành tiểu cẩu bộ dáng, vốn chính là phải khiêm tốn một số, nếu như hắn mở miệng nói chuyện, chỉ sẽ khiến khủng hoảng, đâu còn có thể có nửa điểm điệu thấp hiệu quả. Hỗn độn hừ hừ hai tiếng, cũng không biết có hay không đồng ý. Hỗn độn sinh tồn thời gian quá dài, ngay cả chính hắn cũng không biết qua một số năm nguyệt. Lâm Thành Phi mang theo hắn rời đi KTV về sau. Liền không nhịn được hỏi, lúc trước thư thánh môn vì sao lại đột nhiên biến mất? Thật sự là bị diệt môn sao? Đây là Lâm Thành Phi quan tâm nhất sự tình. Hỗn độn lắc đầu nói, diệt môn, trong thiên hạ. Ai còn có thể diệt thư thánh môn? Chỉ là, bọn họ thời gian, hiện tại giống như xác thực không thật là tốt quá. Chuyện gì xảy ra? Lâm Thành Phi nhíu mày hỏi. Hỗn độn uể oải nói ra. Từ theo thiên địa sơ khai, nhân loại nắm giữ tu đạo chi pháp về sau, thì dần dần trở thành cái này bản này thiên địa chúa tể. Bọn họ hướng về sau thành lập không biết bao nhiêu môn phái cùng vương triều. Rất rất nhiều, ta đều không vui cái. Dù sao đi, tại thật lâu trước đó, xác thực xuất hiện qua rất nhiều tu đạo cao thủ. Cái gì nữ hoa, bàn cổ, tam thanh, những người này ở đây địa cầu biến mất về sau, thì lại xuất hiện một số cao thủ bên trong. Khổng Khâu cũng là bên trong một trong. Hắn theo một giới yếu tiểu thư sinh, từ không tới có, tự sáng tạo thiên ý quyết, về sau càng là sáng lập thư thánh môn, một lần trở thành thời đại kia cường đại nhất, lớn nhất lập lòe môn phái. Thế nhưng là, sau đó thì sao, một thế giới khác người, đột nhiên đến một đám cao thủ thần bí, bọn họ cơ hồ từng cái đều là đỉnh phong cao thủ. Trong vòng một đêm, liền đem Khổng Khâu cho phong ấn, thư thánh môn người khác cũng bị bọn họ giết chết chết, trốn trốn, đúng, giống như cũng không có chạy đi bao nhiêu. Từ đó về sau, thư thánh môn thì mai danh ẩn tích, không còn có ở nhân gian xuất hiện qua. Một người khác thế giới, Lâm Thành Phi trầm giọng hỏi. Vâng, hỗn độn mắt trợn trắng nhìn xem Sở Tinh, tiểu nha đầu này công pháp xuất từ thiên cửu môn a, nàng cần phải đối thế giới kia có chút giải. Phàm là thập đại môn phái người đều cùng một thế giới khác có chút quan hệ. Lâm Thành Phi nhìn về phía Sở Tinh, Sở Tinh gật đầu nói, không tệ, chúng ta thiên cửu môn thật là cùng một thế giới khác có quan hệ. Thậm chí có thể nói, chúng ta thập đại môn phái, có 9 môn phái chỗ địa phương, cũng là thông hướng thế giới kia thông đạo, mặc kệ là người bình thường hay là hắn môn phái tu đạo người. Căn bản không thể nào tìm tới, cái này có là chúng ta chỗ đó xưng là bí cảnh nguyên nhân. Lâm Thành Phi gật gật đầu, thực, ta từ lâu nghe nói qua, có một thế giới khác. Sở Tinh kinh ngạc nhìn lấy Lâm Thành Phi, dưới cái nhìn của nàng, sự kiện này hẳn là thuộc về thập đại môn phái bí mật. Không nghĩ tới, Lâm Thành Phi cái này không môn không phái người, vậy mà cũng có thể biết dạng này bí văn. Lâm Thành Phi nhìn về phía Hỗn Độn, hỏi tiếp, đã thư thánh môn bị diệt, khác môn phái hẳn là không tổn thương gì à? Bọn họ vì cái gì cũng mai danh ẩn tích, mà lại hiện tại yếu đến loại tình trạng này. Ta làm sao biết a? Hỗn Độn nói ra, ta xưa nay không thích cùng các ngươi tu đạo người liên hệ. Biết những chuyện này, cũng là bởi vì việc này ảnh hưởng quá lớn. Còn lại hắn việc nhỏ, ta đánh liên tục nghe hứng thú đều không có. Lâm Thành Phi nhất thời im lặng, cái này lười hóa. Vốn đang coi là có thể theo nó trong miệng thăm dò được một số thượng cổ bí văn, cùng từng đoạn chân thực lịch sử. Không nghĩ tới, hắn vậy mà không hứng thú biết. Lâm Thành Phi cười nhạt nói, những cái kia viễn cổ đại thần, nữ hoa, bàn cổ cùng khoa phụ loại hình, đều biến mất, bọn họ đi đâu? Rời đi nơi này, Hỗn Độn nói, địa cầu quá nhỏ. Căn bản là không có cách tiếp nhận bọn họ lực lượng. Bọn họ trong lúc phất tay, không cẩn thận liền sẽ diệt địa bóng. Cho nên, chỉ có thể chọn rời đi nơi này. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Những cái này truyền thuyết, thật không chỉ là truyền thuyết. Tất cả đều chân thực tồn tại qua. Lâm Thành Phi vừa nhìn về phía Sở Tinh, hỏi, mặt khác thế giới kia, có phải hay không tất cả đều là cường đại tu đạo người? Ta chưa từng đi, Sở Tinh gật đầu nói. Nhưng là, nghe nói là dạng này. Chúng ta chỗ bí cảnh, mặc dù là thông hướng thế giới kia đồng đạo. Nhưng là, mặc kệ là bọn họ muốn đi qua, vẫn là chúng ta đi qua, đều không phải là quá mức chuyện dễ dàng. Hai thế giới ở giữa tồn tại một cái cực kỳ cường đại kết giới. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Thế nhưng là, vẫn có người có biện pháp thông qua kết giới, không phải sao? Đúng vậy à, Sở Tinh nói ra, có điều, đến tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực. Chúng ta bên này, đối bọn hắn cũng không có lực hấp dẫn gì. Cho nên, không có chuyện trọng yếu thời điểm, bọn họ cũng sẽ không để người tới. Lâm Thành Phi gật gật đầu, một thế giới khác, thật sự là, rất khiến người ta chờ mong a. Lâm Thành Phi ngẫm lại đối Hỗn Độn hỏi, giải yêu các ở nơi nào, người tổng phải biết a. Giải yêu các, Hỗn Độn kỳ quái hỏi, người tìm bọn hắn làm gì? Cái này người cũng đừng quản, chỉ cần muốn nói cho ta biết, người có biết hay không giải yêu các ở nơi nào? Lâm Thành Phi trầm giọng nói, Hỗn Độn cúi đầu, tựa hồ là có chút xấu hổ bộ dáng. Có chuyện nói thẳng, Lâm Thành Phi nói ra, lầm bà lầm bầm cũng không phải ngươi Hỗn Độn tính cách. Hỗn Độn cắn răng một cái, ta không biết giải yêu các ở đâu. Bất quá, ta biết nơi nào có giải yêu các người. Lâm Thành Phi ánh mắt sáng lên, thật sao, ở đâu? Ngay tại Thục Sơn này bên trong, Hỗn Độn lời thề son sắt nói ra, có điều, ta cùng tên kia không thế nào đối phó, ngươi muốn tìm hắn nói, ta cũng không cùng ngươi cùng đi, không thể nào, Lâm Thành Phi nghi ngờ nói, toàn bộ Thục Sơn ta đều đã tìm khắp, cũng không có phát hiện bất luận cái gì một người tu đạo hành tung, ngươi có phải hay không đang gạt ta, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.